Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1412, đánh lén. Tứ Hải Long Đình Nam Phương Hải Vực nơi này thuộc về Tứ Đại Thừa Tướng một trong con rùa nguyên. Quản lý hạt, nơi này bọn họ đến gần hai bên, là cực kỳ đặc thù vùng. Bên trái, tới gần Thông Thiên Châu Hư Vô Tiên Quân địa bàn. Bên phải, theo sát đã bị Hư Vô Tiên Quân hoàn toàn khống chế Nam Chiêm Nhị Châu. Có thể nói, cái này Nam Phương Hải Vực, hôm nay là thuộc về trong khe hẹp vùng, tương đối đặc thù. Cũng chính vì vậy, Thạch Đầu Tử cảm thấy có khả năng nhất bị bắt lại thừa tướng. Cũng chính là cái này con rùa nguyên. Mà hắn đi tiếp ở Nam Phương Hải Vực sau này, thật ra thì cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi này mặt biển thập phần bình tĩnh, nơi này hải tộc cũng là cùng Đông Phương Long Đình bên kia, như thế an ổn sinh hoạt, một chút xíu Hư Vô Tiên Quân bóng dáng cũng không có. Lão tổ, ta xem chỉ bằng mắt thường xem là cái gì cũng không thể nào thấy được, bằng vào thân phận ngài, giống như quá khứ, trực tiếp đi gặp con rùa nguyên khỏe không, phi thiên ở Thạch Đầu Tử bên người. Gọn gàng làm đề nghị, mà Thạch Đầu Tử lại không có nói gì. Hắn nhưng là đem ánh mắt, nhìn về phía Nam Chiêm Nhị Châu phương hướng. Lăng một hồi sau, hắn mới nói, nghe nói Nam Chiêm Nhị Châu bên trong, còn có một tái quan thế âm nhất mạch quần đảo. Bây giờ thuộc về Ương Ngạnh trong lúc kháng cự, không biết được bọn họ hôm nay là trạng huống gì đây, rất là gian khổ đi. Long Hoàng bệ hạ luôn muốn cứu bọn họ, nhưng là hắn lại cùng đại thần sử có ước định, các châu quản các châu, các thực lực kháng cự các thực lực, không thể vượt qua quyền nhúng tay, nếu không thì là toàn diện chạm trán thời khắc. Phi Thiên nhẹ giọng giải thích. Đối với cái này sự kiện, Thạch Đầu Tử dĩ nhiên minh bạch, có chút gật đầu một cái. Thạch Đầu Tử một cái xoay người, liền dẫn Phi Thiên đi con rùa nguyên thừa tướng phủ. Vừa đi, hắn vừa nói, ta ngược lại thật ra hy vọng con rùa nguyên đã là Hư Vô Tiên Quân nhân. Ồ, tại sao a lão tổ? Tiểu tử không quá rõ. Phi Thiên hiếu kỳ hỏi. Cứ như vậy, đoán chừng hắn là như vậy, Nam Chiêm Nhị Châu thực tế xếp hàng người đi đến thời điểm, ta cũng liền có thể trước thời hạn biết bên kia hết thảy chiều hướng. Thạch Đầu Tử giải thích, ồ nha, thì ra là như vậy, lão tổ muốn chu đáo. Phi Thiên nịnh bợ bên trong, lưỡng cá nhân từ đầu đến cuối đi giữa, đã đến con rùa nguyên thừa tướng phủ, tại hắn thừa tướng phủ trước cửa. Chính là mười mấy hổ sa cao thủ nhìn trong môn phái. Nhóm người này thực lực thập phần cường đại, hơn nữa đáng nhắc tới là bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra Thạch Đầu Tử. Đây chính là có chút không quá tầm thường. Này, các ngươi là người nào? Thưa tướng phủ cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện đến gần địa phương. Lăn xa điểm, ồ phải không? Thạch Đầu Tử hỏi ngược lại một tiếng. Một bên Phi Thiên, lúc này trực tiếp một bước siêu tiền, ngắc đầu lên đầu lâu, nổi giận đi qua, người biết đây là người nào sao cứ như vậy cùng hắn nói chuyện, không biết. Chúng ta bất kể là ai, đều không thể tùy tiện đến gần. Nhà chúng ta thừa tướng nói, hắn đang bế quan, chính là Long Hoàng bệ hạ tới, cũng phải chờ một chút. Hừ, người tốt. Cái này hổ sa ngược lại có thể khoác lác, lá gan rất lớn chứ sao? Thạch Đầu Tử ở chỗ này cũng là cười, một tay một cái xoay ngược lại, trong tay Long Hoàng làm đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, ở mấy cái hổ sa lính gác kinh ngạc trong ánh mắt, hắn ngang ngược vô cùng nói, ngoan ngoãn tránh ra, ta là Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử. Ta muốn gặp các ngươi nhà thừa tướng. A, ngươi, ngươi chính là Thạch Đầu Tử, nguyên lai là ngươi. Cái kia tiêu diệt Đông Thánh Châu người, lợi hại a. Bái kiến tiểu Long Hoàng. Mấy cái này hổ sa, ngược lại mặt đầy sùng bái nhìn một chút Thạch Đầu Tử. Bất quá bọn hắn lễ bái thời điểm, thanh âm kia dị thường to lớn, đoán chừng con rùa nguyên trong phủ thừa tướng tất cả mọi người cũng có thể nghe một cái rõ rõ ràng ràng. Thạch Đầu Tử nhìn hắn cái bộ dáng này, trong lòng mấy có lẽ đã nắm chắc, khóe miệng có chút móc một cái. Hắn trực tiếp hỏi, thế nào, đây là đang lộ ra tin tức sao? Chẳng lẽ nói các ngươi trong phủ thừa tướng có hư vô tiên quân nhân ở? A, Tiểu Long Hoàng, lời nói của này có thể nói không chừng. Ngài lại chờ một chút, tiểu cái này thì đi gọi nhà ta thừa tướng đi ra. Hổ Sa cao thủ cẩn thận vừa nói, bọn họ cũng không có bởi vì Thạch Đầu Tử thân phận đặc thù trực tiếp cho đi lại làm, mà là phân ra tới một người cẩn thận nhìn hắn, còn lại một người nhanh chóng đi vào thông báo. Đối với này, Thạch Đầu Tử chính là làm ra mặt đầy phẫn nộ biểu tình, tay áo hất một cái nói, không có chút nào lễ phép, ta muốn gặp ngươi nhà thừa tướng, còn mang theo Long Hoàng làm, các ngươi lại cũng không để cho ta trực tiếp vào bên trong ta xem. Các ngươi rõ ràng là có quỷ, tránh ra cho ta. Không được, Tiểu Long Hoàng bệ hạ, xin ngài chờ. Hổ Sa thấy Thạch Đầu Tử muốn xông vào, thái độ lập tức liền không được, đơn duỗi tay ra, trực tiếp lấy ngạnh thực lực chỉa vào Thạch Đầu Tử đường đi. Cũng vừa lúc đó, một bên Phi Thiên trực tiếp làm khó dễ, vị này Hổ Sa thực lực, mặc dù cũng có một 27-28 phẩm độ cao, nhưng so với chúng ta bây giờ Phi Thiên mà nói, vậy đơn giản không đáng nhắc tới. Một cái tay đem hắn cho trực tiếp đánh bay, sau đó lưỡng cá nhân đụng ra con rùa nguyên phủ đệ đại môn, tiến vào trong đó. Bất quá bọn hắn sau khi tiến vào không thấy gì cả, bởi vì con rùa nguyên vị này thừa tướng đã tại lúc này chỉ huy một đám thuộc hạ nghênh đón. Ai yêu nhé, Tiểu Long Hoàng bệ hạ tính khí thật đúng là nóng nảy a. Vi thần nghênh đón trì, xin hãy tha lỗi, thứ lỗi, con rùa nguyên tiền bối, có thể với tiểu bối đụng cái quyền sao? Thạch Đầu Tử bỗng nhiên nói lên quái dị yêu cầu. Con rùa nguyên ở chỗ này, ánh mắt chợt sững sờ, sau đó mỉm cười duỗi ra quả đấm mình, đặt vào trước mặt Thạch Đầu Tử. Tiếp đó, Thạch Đầu Tử giống vậy nhỏ trong lúc cười, lưỡng cá nhân quả đấm cứ như vậy lẫn nhau xúc đụng vào nhau. Ở lưỡng cá nhân đụng chạm trong nháy mắt, hai người bọn họ sắc mặt đều tại đồng thời biến đổi. Bởi vì Thạch Đầu Tử nguyên loại động, hết thảy như trước hắn suy nghĩ giống nhau. Cái này con rùa nguyên quả nhưng đã là hư vô tiên quân nhân. Ở Thạch Đầu Tử nguyên loại dẫn động hạ, hắn hư vô tiên quân lực đo căn bản là không có cách ức chế liền thả ra ngoài. Con rùa nguyên nội tâm đương nhiên là vô cùng kinh ngạc. Hắn ngoác miệng ra, giật mình nói, ngươi lại cũng là hư. Lời này nói ra, chính là tai họa ngập đầu a. Mặc dù nói, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Thạch Đầu Tử nói ra ý vị sâu xa lời. Bên này con rùa nguyên, trong lòng là một trận kinh hãi, sắc mặt có chút mất tự nhiên dò hỏi, lời này hiểu thế nào? Hỏi xong những lời này, hắn lại cảm thấy không đúng lắm, vội vàng cong người một cái, làm một cái mời tư thái sau, khách khí nhưng lại thập phần khẩn trương nói, mời, Tiểu Long Hoàng bệ hạ, mau xin mời, chúng ta có trong lời nói, ha, quả thật muốn bên trong nói mới được, người a. Quá cuồng vọng, Thạch Đầu Tử bất mãn nhìn một chút mới vừa rồi cản hắn Hổ Sa cao thủ. Chính là hắn một câu nói này, con rùa nguyên liền trực tiếp nổi gióa, đơn lật tay một cái, một trường đem vậy thuộc hạ đánh một cái tan xương nát thịt. Ngài hài lòng đi, ta cho ngài chịu tội. Trước vấn đề, có thể phải thật tốt theo ta giảng một chút. Con rùa nguyên kéo Thạch Đầu Tử khẩn trương dẫn vào cung điện trên đường, không ngừng làm hỏi, tiến vào trong điện đường sau. Thạch đầu tử trực tiếp ngồi lên địa vị cao nhất rồi nói ra. Hừ, ngươi cái này con rùa nguyên, làm việc thái không cẩn thận, Long Hoàng để cho ta tới, nhất định nơi này ngươi hết thảy. Nói trắng ra, hắn sợ rằng đã biết thân phận ngươi, cho nên nói, ngươi còn chưa phải là chết chắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.